Chiến thần, Thánh y, tập 180. Đường Thanh Dương bình tĩnh lại, trên mặt vô cùng cung kính, lúc này mới bước vào trong căn nhà nhỏ. Ánh sáng trong căn nhà nhỏ mờ mịt, có một ông lão đứng ở vị trí giữa nhà. Hai tay ông lão đệ sau lưng, hơi ngửa đầu lên trần nhà. Trong căn phòng tối tăm, bức tượng trên trần nhà càng rõ ràng hơn. Ở trần nhà lại chiếu một biển sao. Đá ô tinh lúc bị tác động sẽ tạo ra biển sao nhỏ. Nhưng biển sao lớn này lại lớn hơn cả về quy mô và diện tích. Nếu như lại cẩn thận quan sát, còn có thể thấy có những điểm sáng sẽ biến mất, cũng có điểm sáng sinh ra, giống như sinh ra và mất đi. Trong đó, sự rộng lớn của vũ trụ và sự nhỏ bé của con người làm cho mọi người rung động. Một ông lão đang ngửa đầu nhìn biển sao ngay trong tòa nhà nhỏ này. Tuy rằng Đường Thanh Dương đã thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng tâm thần của anh vẫn rung động, trên mặt lại càng thêm cung kính. Lão Thái, Đường Thanh Dương đi tới phía ông lão. Khi đi đến cách ông lão không xa, anh ta mới dừng bước, cúi người nghiêm túc nói. Ông lão không đáp lại, vẫn ngẩng đầu nhìn mảnh biển sao kia. Đường Thanh Dương cứ khom lưng như vậy, không dám động đậy. Hồi lâu sau, giọng nói của ông lão mới thản nhiên vang lên. Thanh Dương, đã biết sai chưa? Đường Thanh Dương ngẩn ra, chợt gật đầu nói. Thanh Dương làm mất mặt nhà họ Đường. Ông lão nói. Nhà họ Đường đem tài nguyên tốt nhất cho cậu. Vậy mà cậu làm cái gì? Nhà họ Đường đã cho cậu cái gì hả? Kết quả thì sao? Kết quả là ngay cả một bác sĩ không biết từ đâu xuất hiện, cậu cũng không bằng. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Lời nói của ông lão rất bình tĩnh, nhưng khiến biểu cảm trên mặt của Đường Thanh Dương càng khó coi hơn. Thân là Đường gia hành tẩu, lại bị người như vậy đánh bại, anh ta cảm thấy bản thân chính là sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Đường. Từ khi nhà họ Đường sừng sững ở thần quốc tới nay, đây chính là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Thanh Dương vô cùng thẹn với nhà họ Đường. Đường Thanh Dương quỳ xuống cắn răng nói. Ông lão hừ một tiếng, nhìn Đường Thanh Dương không tiếp tục dạy bảo nữa mà trầm giọng nói. Nhưng như vậy cũng tốt, có anh ta ở đây có thể khiến cậu trưởng thành không ít. Thiên phú của cậu không tồi, nhưng quá an nhàn, có anh ta sẽ giúp cậu được cọ sát, như vậy cũng rất thích hợp. Vâng, Thanh Dương nhất định sẽ cố gắng, lần này là tôi sơ suất, nếu như có lần sau tôi sẽ không để thua anh ta. Đường Thanh Dương nói bằng giọng chắc chắn. Tu vi của anh ta đã đạt tới động hư cảnh trung kỳ, mạnh hơn hợp thể cảnh đỉnh phong của Đường Tuấn rất nhiều. Anh ta cảm thấy lần thất bại này nguyên nhân rất lớn là vì Đường Tuấn phá giải tứ tượng chân công thì bị dọa sợ, gây rối loạn tâm thần, dẫn đến việc không phát huy được hết thực lực. Nếu không, dựa vào sự chênh lệch cảnh giới, anh ta có thể dễ dàng đánh bại Đường Tuấn. Cùng lắm thì lần sau không dùng tứ tượng chân công nữa. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể đánh bại được anh ta. Đường Thanh Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhà họ Đường ngoại trừ tứ tượng chân công còn có rất nhiều công pháp khác. Chỉ là Đường Thanh Dương không thích những thứ ấy. Nhưng lần này vì muốn giáo huấn Đường Tuấn, anh ta sẽ học một chút. Ông lão nhíu mày, Đường Thanh Dương vẫn còn nóng nảy. Đúng lúc này, sắc mặt Đường Thanh Dương thay đổi, biểu cảm trên mặt trở lên thống khổ. Trên mặt anh ta hiện ra từng gân xanh vô cùng dữ tợn đáng sợ. Pháp lực cũng có xu thế bạo động. Lực lượng bành trướng từ trong các khiếu huyệt phun ra, khiến cả người Đường Thanh Dương như bị bành trướng. Hạt giống pháp lực bắt đầu phát tác, anh ta lại lừa mình. Trong lòng Đường Thanh Dương đang gào thét. Khi Đường Tuấn gieo hạt giống pháp lực, anh nói 5 ngày mới phát tác. Nhưng bây giờ mới có 3 ngày mà hạt giống pháp lực đã phát triển. Nếu anh ta trở về muộn nửa ngày, vậy chẳng phải anh ta sẽ không hiểu vì sao lại chết sao? Lão Thái, cứu tôi! Đường Thanh Dương nhìn ông lão, trong mắt hiện ra khát vọng sống mãnh liệt. Ông lão trước mắt là một trong những nội tình của nhà họ Đường, y thuật và tu vi của ông ta mạnh nhất, cũng hiểu biết về huyền bí thế giới trong khiếu. Là một trong số ít người nhà họ Đường có thể cứu được anh ta. Trong mắt ông lão đột nhiên bộc phát ra một đoàn thần quang, vẻ già nua thay thế bằng vẻ mặt nghiêm trang trầm giọng nói. Tốt lắm, dám động thủ với đời sau của nhà họ Đường chúng ta, để lão xem thủ đoạn của anh là gì. Nói xong, ông lão vung tay lên, tựa như ảo ảnh, khẽ điểm liên tục trên người Đường Thanh Dương. Theo động tác này của ông lão, thân thể bành trướng của Đường Thanh Dương bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Hồi lâu sau, ông lão dừng động tác. Trong lòng bàn tay ông ta lắm lấy một đạo pháp lực trong suốt, sắc mặt có chút u ám nói. Chỉ là Đường nhỏ cũng dám khoe khoang ở trước mặt lão sao? Đường Thanh Dương cảm nhận tình trạng thân thể một chút, sau đó khi thông không phát hiện dị thường, trong lòng sợ hãi hỏi. Lão Thái, y thuật của anh ta thế nào vậy? Ông lão hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay bóp tan đạo pháp lực bán trong suốt kia nói. Anh ta miễn cưỡng lĩnh ngộ được chút huyền bí thế giới trong khiếu, nhưng anh ta mạnh hơn cậu một chút. May anh ta còn chưa đạt tới động hư cảnh, ngưng luyện ra thế giới nhỏ độc quyền. Nếu không anh ta sẽ càng hiểu sâu hơn thế giới trong khiếu. Khi đó, đạo pháp lực hạt giống này sẽ không dễ dàng thanh trừ như vậy. Đường Thanh Dương vốn còn muốn hỏi y thuật của ông lão so với Đường Tuấn ai mạnh ai yếu. Nhưng sau khi nghe những lời này, anh ta không hỏi lại nữa. Vị lão thái này của anh ta đang ở đỉnh phong của động hư cảnh đã mấy trăm năm, đã ngưng luyện ra thế giới nhỏ từ lâu. Bởi vì thần quốc thiên địa không cho phép, bằng không ông lão đã đột phá cảnh giới từ sớm. Cho dù Đường Tuấn thật sự đến động hư cảnh, Đường Thanh Dương cảm thấy anh ta không thể vượt qua lão thái của mình. Ông lão nói rằng nó không dễ dàng thanh trừ như vậy, chứ không phải là không thể thanh trừ. Nói cách khác, cho dù Đường Tuấn đột phá, ông lão vẫn có lòng tin áp chế được anh ta. Trong lòng Đường Thanh Dương khẽ động, hỏi Lão Thái, anh ta rất quen thuộc với tứ tượng chân công của nhà họ Đường chúng ta, hơn nữa còn biết công pháp rèn luyện tinh thần lực. Liệu anh ta có quan hệ gì với nhà họ Đường chúng ta hay không? Ông lão nói, không phải ai cũng có tư cách quan hệ với nhà họ Đường chúng ta. Tứ tượng chân công của nhà họ Đường chúng ta cũng không phải là vô địch, bị người phá giải cũng là chuyện bình thường. Nhà họ Đường ta cũng phải không phải chỉ dựa vào môn công pháp này. Về phần thân pháp môn rèn luyện tinh thần lực, tuy rằng tiêu diệt không ít tam đại thế gia, nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Đường Thanh Dương khẽ nhíu mày nói, nhưng anh ta dùng dược khí kim liên. Ông già ngắt lời anh ta nói, ngu ngốc, môn công pháp dược khí kim liên này là hàng thông thường, chuyện này cậu cũng biết. Cậu thật sự cho rằng dựa vào môn công pháp này có thể rèn luyện tinh thần lực sao? Từ khi nào môn công pháp rèn luyện tinh thần lực lại không đáng giá như vậy? Anh ta nhất định là sử dụng công pháp khác, nhưng sợ bị người khác nhận ra nên mới dùng môn công pháp dược khí kim liên này để che giấu. Nhưng đáng tiếc, anh ta không biết nội tình nhà họ Đường chúng ta hùng hậu cỡ nào. Loại che giấu này chỉ có thể phản tác dụng. Ông lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Hạt giống pháp lực trong cơ thể của cậu đã thanh trừ, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, đi hỏi bí mật trên người anh ta, bao gồm cả công pháp rèn luyện tinh thần lực. Nếu như hỏi ra, cậu vẫn là Đường ra hành tẩu. Đường Thanh Dương nói, Lão Thái, các người không ra tay hay sao? Ông lão phất tay áo nói, đối phó với một tên nhãi mà cần tôi ra tay, vậy uy nghiêm của nhà họ Đường ở đâu? Hơn nữa, hiện tại anh ta còn ở trong nhà họ Đường, chẳng lẽ cậu không đối phó được với anh ta sao? Nhớ cực cho kỹ, nhất định phải làm cho anh ta hiểu được nhà họ Đường chúng ta không phải để anh ta xâm phạm. Nếu như anh ta chủ động giao ra hết thảy, thần phục nhà họ Đường ta là tốt nhất. Đường Thanh Dương trịnh trọng gật đầu. Lòng dạ và thái độ như vậy của Lão Thái, anh ta cảm thấy thẹn vì không bằng ông ta. Lão Thái, vậy tôi đi đây. Đường Thanh Dương hành lễ với ông lão, sau đó xoay người rời đi. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại ông lão và biển sao trên trần nhà. Ông lão ngẩng đầu quan sát các ngôi sao. Thấy các ngôi sao sinh ra rồi biến mất, vẻ mặt ông ta hơi phức tạp lẩm bẩm nói. Tinh lộ dị biến, nhà họ Diêm lại bắt được một sinh linh trời sinh thần thánh, bây giờ lại xuất hiện một tên nhóc họ Đường. Chẳng lẽ là khách mời của tinh vực ngoại giới hay sao? Ông ta không chắc cho lắm. Cho dù thế nào, ông lão cũng không quá để ý. Trước khi có được những bảo bối kia, ông ta không muốn rời khỏi thần quốc. Đường Tuấn, nhà họ Đường, thú vị đấy. Nếu truyền thuyết là thật, vậy nói không chừng anh ta và nhà họ Đường chúng ta có chút quan hệ sâu xa. Cuối cùng, ông lão nói một câu, sau đó yên lặng. Chuyện tâm nhìn biển sao trên đỉnh đầu, lúc này tại chỗ ở mà nhà họ Đường sắp xếp cho Đường Tuấn. Đường Tuấn ngồi ở trên ghế đá trong sân, ánh mắt anh ta nhìn ra xa. Anh có thể nhìn ra khí tức của đám hộ vệ nhà họ Đường đang ẩn giấu trong bóng tối, nhưng anh ta cũng lười để ý tới. Sắc mặt của anh hơi ngưng trọng, trong mắt hiện rõ nét vui mừng, thậm chí không ngờ Khải Thần 12 Pháp lại có loại công dụng này. Không lâu sau đó, khi tiến vào nhà họ Đường, Khải Tần 12 pháp lại vận chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường 2-3 lần. Như thể ở đây có thứ gì đó hấp dẫn nó rất là mãnh liệt. Sau khi thử một chút, một lúc lâu, Đường Tuấn xác nhận thứ khiến Khải Thần 12 pháp tăng tốc độ vận chuyển nằm ở phía đông của nhà họ Đường. Nhưng cụ thể là cái gì thì Đường Tuấn cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất có thể là manh mối mật tàng thần quân. Chu tước thần quân như vậy quá phiền toái, Đường Tuấn oán thầm trong lòng. Tuy rằng mật tàng của chu tước thần quân là bảo bối rất khó có được, nhưng làm phức tạp như vậy là làm khó người khác. Anh lấy được chìa khóa ở trong tháp luyện hồn, sau đó lại cửu tử nhất sinh tiến vào thần quốc. Đến bây giờ vẫn không biết mật tàng ở nơi nào. Chẳng lẽ là có dụng ý khác hay sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói, vấn đề này tạm thời không có đáp án. Chỉ khi tìm được mật tàng của chu tước thần quân mới có thể biết được. Tạm thời đè lén những tâm tư này, trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng thầm nghĩ. Hiện giờ vết thương về thể xác và tinh thần đều đã khôi phục. Có lẽ có thể thử kết nối với thế giới nhỏ trước. Trong núi Vạn Thần, anh đã ngưng luyện thế giới nhỏ. Chỉ là trong trận chiến cuối cùng, thế giới nhỏ cũng bị hao tổn. Ngoại trừ thế giới nhỏ ra, còn có mấy tấm thần văn và tiểu thanh, tiểu kim cũng đang ngủ say. Nhưng muốn đánh thức hoàn toàn thần văn lực, cần một ít báu vật trời đất hoặc bảo địa, ví dụ như hỏa hạc cốc lúc trước. Trong hỏa hạc cốc, hỏa tự thần văn hấp thu ký tức nơi đó liền đã đánh thức một bộ phận. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn mở tinh thần lực ra. Khải thần 12 pháp vận chuyển nhanh hơn, pháp lực mãnh liệt rót vào một chỗ nào đó của hư không. Cho dù là pháp lực, Đường Tuấn cũng hùng hồn, lúc này đều có thể có dấu hiệu hư thoát. Sắc mặt anh trở lên trắng bệch. Đến cuối cùng, pháp lực của Đường Tuấn không còn bao nhiêu, nhưng trên mặt anh ta lại lộ ra ý cười. Anh lần nữa cảm ứng được thế giới nhỏ trong dung luyện của mình. Thế giới nhỏ bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhưng sau khi Đường Tuấn thiết lập, liên lạc lại với nó, pháp lực của Đường Tuấn bắt đầu tu bổ thế giới nhỏ, mà thế giới nhỏ cũng trả cho anh một cỗ lực lượng kỳ dị. Đây là căn nguyên chi lực. Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ thay đổi. Anh có được tiểu kim và tiểu thanh lên rất quen thuộc với khí tức của căn nguyên chi lực. Lực lượng phản hồi của thế giới nhỏ chính là căn nguyên chi lực. Nhưng có một điểm bất đồng, chính là lực lượng của tiểu kim và tiểu thanh cũng mang thuộc tính, mà căn nguyên chi lực phản hồi của thế giới nhỏ lại là không có thuộc tính, nhưng khả năng làm việc lại rất lớn. Ngay sau đó, sắc mặt Đường Tuấn lại thay đổi. Sau khi căn nguyên chi lực của thế giới nhỏ tràn vào trong thân thể anh ta, thế lực của anh càng thêm anh. Nhưng điều khiến cho Đường Tuấn vui hơn chính là hai khí tức quen thuộc trong cơ thể anh đang chậm rãi thức tỉnh. Tiểu Kim, Tiểu Thanh. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, hai đạo khí tức cũng đáp trả lại anh. Chỉ là loại đáp trả này còn rất yếu ớt, nhưng cũng khen Đường Tuấn mừng như điên. Anh không nghĩ dị biến của Khải Thần 12 pháp sau khi liên kết với thế giới nhỏ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như thế này. Thế giới nhỏ, Tiểu Thanh và Tiểu Kim đều có dấu hiệu thức tỉnh. Bây giờ chỉ còn mấy tấm thần văn nữa cần chữa trị. Trong mật tàng thần quân có lẽ có bảo vật chữa trị thần văn. Còn 2 ngày tới, 3 ngày nữa. Thế giới nhỏ có thể chữa trị hoàn toàn. Đến lúc đó Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng sẽ tỉnh lại. Đường Tuấn cảm ứng được tốc độ tu bổ của thế giới nhỏ, sắc mặt anh càng thêm nồng đậm. Đến lúc đó thực lực của anh lại có thể tăng lên rất nhanh. Không nghĩ tới, mới đến nhà họ Đường anh đã có thu hoạch lớn như vậy. Tôi rất lễ phục anh đấy. Đến lúc này mà vẫn còn cười được sao? Đúng lúc này một tiếng trêu chọc từ bên ngoài truyền vào. Đường Thanh Dương hạ giọng xuống, dẫn một đám người đi vào. Những người này mặc giáp khải, khí tức trầm ngưng như núi. Đều là người tu hành động hư cảnh. Ngày sau, Đường Thanh Dương là một người đàn ông trung niên cũng mặc áo giáp. Khí tức của anh ta còn mạnh hơn Đường Tuấn, rõ ràng là người tu hành động hư cảnh hậu kỳ. Đường Thanh Dương ngồi xuống đối diện với Đường Tuấn, chỉ vào đám binh sĩ mặc áo giáp kia nói, đây là một trong những tam đại thân vệ nhà họ Đường chúng ta. Muốn trở thành thân vệ nhà họ Đường cũng không đơn giản, ít nhất đều phải là người tu hành động hư cảnh. Anh ta liếc nhìn Đường Tuấn một cái, nhếch khóe môi. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, ý nói Đường Tuấn cũng không có đủ tư cách trở thành thân vệ nhà họ Đường. Đôi mắt với sự khiêu khích của Đường Thanh Dương, Đường Tuấn thở ơ, tiếp tục tu bổ thế giới nhỏ. Sắc mặt Đường Thanh Dương trở lên khó coi, sắc mặt người đàn ông trung niên kia cũng trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Thanh Dương, nói loại chuyện với loại người không biết thưởng thức này lãng phí thời gian làm gì. Cậu giao anh ta cho tôi chắc chắn anh ta sẽ trở lên ngoan ngoãn. Đường Thanh Dương cười nói, chỉ vào người đàn ông trung niên, giải thích, quên nó, với anh, người này là chú ba của tôi, Đường Tuyệt, người đứng đầu thân vệ quân nhà họ Đường chúng ta, chuyên phụ trách công tác thẩm vấn phạm nhân, chỉ cần đến tay ông ấy, cảm giác sống không bằng chết. Đường Tuyết cười lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi, đừng quá ngông cuồng. Đường Tuấn cười khẽ, liếc mắt nhìn Đường Thanh Dương một cái nói, tôi không có hứng thú biết, nói đi, anh muốn làm cái gì? Sắc mặt Đường Thanh Dương cứng đờ, vốn dĩ anh ta mang theo con Đường Tuyệt tới là muốn uy hiếp Đường Tuấn, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại ngông cuồng như vậy, không hề để bọn họ vào mắt. Đường Tuyệt lại nhịn không được quát. To gan, cậu dám cho rằng cậu cũng nhà họ Đường thì nhà họ Đường sẽ phải nể cậu hay sao? Tôi ra lệnh cho cậu, giao pháp môn rèn luyện tinh thần lực ra, đồng thời nói rõ lai lịch của bản thân mình. Nếu không đừng trách tôi không khách khí mà nhắc trước. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ngu ngốc. Đường Tuyệt cực kỳ tức giận, muốn ra tay, nhưng trước khi hành động, ông ta vẫn nhìn Đường Thanh Dương. Đợi đến khi Đường Thanh Dương khẽ gật đầu, Đường Tuyệt bây giờ mới đánh về phía Đường Tuấn một chiêu, khẽ quát, hám sơn. Tuy chiêu này ông ta không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 7-8 phần thực lực. Hơn nữa, trước khi tới đây, Đường Thanh Dương nhắc nhở Đường Tuyệt đừng sử dụng tứ tượng chân công, mà là sử dụng một bộ trưởng pháp khác gọi là hám sơn. Nếu sử dụng tu vi động hư cảnh hậu kỳ của ông ta, có thể dễ dàng nghiền nát một tòa núi. Đường Thanh Dương thở dài một tiếng, tại sao tình huống này lại xảy ra chứ? Tuy rằng Đường Tuyệt sẽ không thật sự giết người, nhưng chắc chắn sẽ bị thương không nhỏ. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng nên dạy cho anh ta một bài học biết kính sợ nhà họ Đường. Bàn tay của Đường Tuyệt dừng lại cách Đường Tuấn chưa đầy nửa mét. Lực lượng nổ tung, không khí phát ra một tiếng nổ nhỏ. Sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng bình tĩnh, nhưng sắc mặt Đường Tuyệt lại rất khó coi. Ông ta cắn răng, tức giận, không thể tập trung nhìn về phía Đường Tuấn. Bàn tay của ông ta bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào tiến về phía trước được nữa. Đường Tuấn cười khinh thường nói, sức lực mềm nhũn như vậy mà cũng dám gọi là hám sơn sao? Nếu như là trước đây khi tới nhà họ Đường, một chiêu này của Đường Tuyệt cũng đủ để cho anh ta coi trọng. Nhưng bây giờ anh ta đã liên kết được với thế giới nhỏ, tiểu kim ẩn chứa thôn phệ căn nguyên chi lực đã bắt đầu thức tỉnh, có thể triệt tiêu một phần lực lượng. Trừ khi chiêu này của Đường Tuyệt dùng lực gấp 10 lần mới có thể đả thương anh ta. Đường Thanh Dương cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Anh ta vốn cho rằng Đường Tuấn dựa vào hiểu biết về tứ tượng chân công mới có thể đánh bại được mình. Lực lượng và pháp lực của Đường Tuấn chưa chắc đã mạnh, nhưng bây giờ anh ta biết rồi. Đường Tuấn dường như mạnh hơn anh ta rất nhiều. Ít nhất thì chiêu hám sơn này của Đường Tuyệt, anh ta không chắc mình có thể dễ dàng tiếp nhận như Đường Tuấn. Nghe thấy những lời này của Đường Tuấn, Đường Tuyệt mặt đỏ tía tai quát, cậu muốn chết sao? Dứt lời, thân thể ông ta bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Ông ta lui về sau, thoát ly sự khống chế và cỗ lực lượng vô hình kia. Thân thể ông ta đột nhiên biến thành lớn gấp 3-4 lần, giống như người khổng lồ nhìn xuống Đường Tuấn. Chú ba, dừng tay. Đường Thanh Dương vội vàng hét lên, chúng ta còn chưa hỏi ra công pháp đâu. Trạng thái này của Đường Tuyệt vừa nhìn đã biết ông ta muốn vận dụng toàn lực để đánh Đường Tuấn. Đường Tuấn chắc chắn sẽ chết, nhưng anh ta đã đáp ứng yêu cầu của ông nội. Nếu không làm được sẽ bị trừng phạt. Giọng nói âm ầm của Đường Tuyệt vang lên. Yên tâm, tôi giáo huấn anh ta một chút, không đánh chết anh ta. Cậu tránh ra một chút. Đường Thanh Dương nhìn Đường Tuyệt, lại nhìn Đường Tuấn nói. Chú ba, đây là lời chú nói. Chú giáo huấn anh ta một chút cũng được, nhưng không thể đánh chết anh ta. Nếu không, tôi sẽ nói cho lão thái. Trong mắt Đường Tuyệt lộ ra vẻ kiêng kỵ, lời của ông lão nhà họ Đường kia, ông ta cũng không dám làm trái. Trầm ngâm một lát, ông ta lặng lề gật đầu nói, được, bây giờ cậu có thể tránh ra được chưa? Đường Thanh Dương nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt thương hại, lúc này mới nhường sang một bên. Đường Tuyệt nhìn xuống Đường Tuấn, hờ hững nói, đây là kết cục của việc đã đắc tội với tôi. Nói xong, ông ta cúi người đánh một chiêu vào đầu Đường Tuấn. Tiếng rầm rầm liên tục vang lên, biệt viện nhỏ như xảy ra động đất, mặt đất lứt ra, tòa nhà nhỏ lay động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Đường Tuyệt lại sử dụng hán sơn chân thân vậy? Chẳng lẽ là đang đánh với ai đó đạt động hư cảnh sao? Không giống lắm, đối phương hình như là hợp thể cảnh. Cùng lúc đó, những người khác trong nhà họ Đường cũng chú ý tới động tĩnh này. Khi biết ông ta đang đánh với một hợp thể cảnh, họ càng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có người nói, Đường Tuyệt là một trong những người sử dụng pháp môn hám sơn của nhà họ Đường. Tôi nhớ ông ta sử dụng một chiêu này đánh nát trăm ngọn núi. Người kia chỉ là hợp thể cảnh, sợ là ngay cả một ngón tay của ông ấy, anh ta cũng không tiếp được. Đừng nói một ngón tay, chỉ sợ Đường Tuyệt thổi một hơi cũng có thể diệt sát một đám người hợp thể cảnh. Đường Tuấn nhìn bàn tay khổng lồ kia khinh thường nói, các người thật sự cho rằng có thể ăn chắc tôi sao? Anh có lực lượng của thế giới nhỏ làm chống đỡ, lại có tiểu kim thôn phệ lực lượng ngoại lai, bất luận là độ bền hay là lực bộc phát đều đã đạt tới tiêu chuẩn động hư cảnh. Trừ khi đối phương là động hư cảnh đỉnh phong, hoặc là cũng ngưng luyện thế giới nhỏ động hư cảnh, nếu không không phải là đối thủ của anh. Cái này cũng dám xưng là tam đại thế gia sao? Đường Tuấn lắc đầu. Anh vốn tưởng rằng nhà họ Đường uy chấn thần quốc, mười mấy nghìn năm nội tình chắc chắn thâm hậu. Không nghĩ tới, Đường Tuyệt cũng chỉ là động hư cảnh hậu kỳ, cũng không ngừng kết thế giới nhỏ. Muốn ngừng kết thế giới nhỏ, trước hết phải dùng tinh thần lực tiến hành định vị, đây là bước khó nhất. Mà bây giờ xem ra, pháp môn rèn luyện tinh thần lực của nhà họ Đường cũng không phải quá mạnh, nếu không không đến mức ngay cả động hư cảnh hậu kỳ cũng không ngưng luyện thế giới nhỏ. Thằng nhãi con này, mày không có tư cách bình luận nhà họ Đường chúng tao. Đường Tuyệt nổi giận, gầm lên một tiếng, bàn tay đè xuống. Một tiếng ầm vang lên, chấn động trời đất. Bàn tay Đường Tuyệt rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Đường Thanh Dương đột nhiên biến đổi, anh ta quát lên. Chú bà, sao chú lại đánh chết anh ta? Bởi vì lúc này anh ta không cảm nhận được hơi thở của Đường Tuấn. Nói xong, Đường Thanh Dương mới phát hiện sắc mặt Đường Tuyệt trở lên xanh mét, như đang phải kiệt lực chịu đựng một nỗi thống khổ nào đó. Anh ta vội vàng nhìn về phía mặt đất, bàn tay Đường Tuyệt nhìn như che mặt đất, nhưng thật ra vẫn cách mặt đất khoảng một cách nhỏ, ước chừng nửa mét. So với thân hình khổng lồ của Đường Tuyệt, khoảng cách không tới nửa mét này không đáng để kể tới. Trong không gian chật hẹp nửa mét này, hơn nửa cơ thể Đường Tuấn chìm xuống đất, hai tay nắm chặt lấy một ngón tay của Đường Tuyệt. Cả người Đường Tuấn tỏa ra khí thế cường đại, lại có thể ngăn cản được lực lượng của Đường Tuyệt. Chuyện này, Đường Thanh Dương hoảng sợ, không dám tin vào mắt mình. Nhưng anh ta chưa kịp phản ứng, Đường Tuấn đột nhiên khẽ quát một tiếng tựa như cự thần linh phát lực vậy. Rắc một tiếng, một ngón tay của Đường Tuyệt bị Đường Tuấn bẻ gãy, máu tươi chảy ra, ở miệng vết thương còn dính tơ máu và xương vụn. Đường Tuyệt phát ra tiếng kêu đau đớn, Đường Tuấn không cho ông ta thu bàn tay về mà nhảy lên mu bàn tay ông ta. Những tiếng răng rắc liên tục vang lên, bốn ngón tay còn lại của Đường Tuyệt cũng bị Đường Tuấn đạp gãy. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập hòa lẫn với tiếng hét vô cùng thống khổ của Đường Tuyệt. Vì đã tu luyện đến động hư cảnh, cho dù cánh tay ông ta bị gãy cũng có thể khôi phục, nhưng ông ta lại cảm giác vết thương của mình mất đi sinh cơ, không có cách nào tái sinh ngón tay được. Đường Tuyệt bây giờ mới cảm giác được sự sợ hãi. Cơ thể của Đường Tuyệt nhỏ lại như ban đầu, bàn tay của ông ta nhìn rất dữ tợn, toàn bộ năm ngón tay đã bị gãy, có thể nhìn thấy xương vụn màu trắng bên trong. Đường Thanh Dương sững sờ tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Năm ngón tay của Đường Tuyệt nổi trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, cho chó ăn đi. Anh vừa hét lên, pháp lực bao bọc năm ngón tay bay về phía xa xa. Một lát sau có tiếng chó sủa vang lên. Đây không phải là chó bình thường, mà là yêu thú chó do nhà họ Đường nuôi dưỡng. Trước khi tới đây, Đường Tuấn đã nhìn thấy chúng. Đầu ngón tay của người tu luyện tới động hư cảnh chắc chắn là có thứ bổ dưỡng của những yêu thú này. Sắc mặt Đường Tuyệt trở lên tái nhợt vài phần, ông ta không cảm nhận được đầu ngón tay của mình. Đường Tuyệt thật sự ném ngón tay của ông ta cho chó ăn. Súc sinh! Đường Tuyệt mắng. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Đường Thanh Dương trong sân nói, còn muốn chơi nữa hay không? Đường Thanh Dương nói không lên lời, vốn tưởng rằng mình mang theo chú ba và thân vệ quân đến thì có thể chiếm thế thượng phong, không nghĩ mọi chuyện lại trở lên như vậy. Nhìn bộ dáng phẫn nộ nhưng nói không lên lời của người nhà họ Đường, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Anh nói, các người muốn pháp môn rèn luyện tinh thần lực tôi có thể cho các người. Đường Thanh Dương ngẩn ra nói, điều kiện của anh là gì? Đường Tuấn nhìn về phía đông của nhà họ Đường. Tôi muốn tới chỗ kia một chút. Sắc mặt Đường Thanh Dương đột nhiên thay đổi, nhưng ngay sau đó trong đầu anh ta lại vang lên giọng nói của Lão Thái. Đồng ý với anh ta đi. Đường Thanh Dương cảm thấy khó hiểu. Nơi mà Đường Tuấn vừa chỉ là khu vực cấm của nhà họ Đường, người bình thường không thể vào được. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Đường Thanh Dương vẫn gật đầu nói, tôi đồng ý với anh. Lúc này, trong tòa nhà ẩn chứa biển sao kia, ông lão đứng ở chỗ cao nhất trên nóc tòa nhà, ánh mắt nhìn Đường Tuấn khóe miệng hiện lên ý cười. Người trẻ tuổi rất thú vị, nói không chừng còn có thể giúp được nhà họ Đường chúng ta nữa. Bên cạnh ông ta còn có hai ông lão khác. Một trong số đó nhíu mày nói, ông định để cho anh ta đánh tiền phong cho con cháu ba nhà chúng ta hay sao? Ông lão nhà họ Đường gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Nếu như anh ta đồng ý phối hợp, tuy rằng thánh nhai cấm chế bị chúng ta mài mòn rất nhiều, nhưng người tu hành động hư cảnh tiến vào, thực lực vẫn sẽ bị áp chế rất nghiêm trọng, có khi còn không thể phát huy tác dụng bằng anh ta. Người nhà họ Diêm bắt được sinh linh trời sinh thần thánh, không phải cũng là tính toán như vậy sao? Ông lão nhà họ Diêm cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, chỉ nói, hy vọng lần này có thể thâm nhập thêm một chút. Ông lão nhà họ Đường trầm giọng nói, mật tàng thần quân mà ba nhà thủ hộ nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên là của chúng ta rồi. Ánh mắt ông lão nhà họ Diêm ngưng lại nói, có lẽ lên như vậy. Năm đó thần quân dĩ nhiên còn muốn truyền bá phương pháp tu luyện tinh thần để cho tất cả mọi người có cơ hội cảm nhận được vị trí của thánh nhai. Tổ tiên của chúng ta đi theo thần quân chinh chiến, sau đó tất cả đều dồn dập ngã xuống. Bọn họ đã lập được không biết bao nhiêu là công lao, nhưng trước khi chết, thần quân lại còn muốn cho những tên như run dế này đến phân chia đồ đạc của chúng ta, thật sự là đáng chết mà. Ăn nói cho cẩn thận. Từ đầu đến cuối, ông lão nhà họ Hải vẫn không nói gì, bỗng nhiên lên tiếng. Ông lão nhà họ Diêm ngẩng đầu nhìn lên trời, ông ta cười lạnh nói, sợ cái gì? Ngay cả khi thần quân vô địch, sợ rằng ông ta cũng đã chết rồi. Nếu không, nhiều năm như vậy, làm sao thần quân thần quốc lại không có động tĩnh gì chứ? Nếu tam đại thế gia chúng ta cùng nhau hợp lại, đoạn tuyệt hy vọng của vô số tu sĩ thần quốc, thì ông ta cũng không có xuất hiện. Một người chết mà thôi, nhà họ Diêm ta cũng không sợ. Hai ông giả khác không nói cái gì nữa. Hy vọng có thể mau chóng tìm được mặt mật tàng. Tam đại thế gia chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Chỉ cần có được mật tàng, chắc hẳn chúng ta sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Bên ngoài bây giờ là tình huống gì chứ? Ông lão nhà họ Đường khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng bọn họ là tu sĩ đỉnh phong của động hư cảnh, theo đạo lý có thể sống mấy vạn năm, nhưng thần quốc chỉ là một thế giới nhỏ, cũng không có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh. Cho nên tuổi thọ của bọn họ chỉ có không đến ngàn năm. Mà hiện tại, giới hạn tuổi thọ của bọn họ đều không khác mấy rồi. Nếu như bọn họ có thể mở mật tàng, đạt được bảo vật, cho dù bọn họ không có cách nào rời khỏi thần quốc, thì bọn họ cũng có thể sống lâu hơn. Sống sót thì mới có hy vọng. Bên kia, sau khi Đường Tuấn đánh bại Đường Tuyệt, Đường Thanh Dương chẳng những không hạ lệnh vây giết anh, mà ngược lại anh còn đồng ý với yêu cầu của anh. Rất nhiều người nhà họ Đường đều nghi ngờ. Dù sao phía đông của nhà họ Đường cũng là cấm địa, rất nhiều người trong bọn họ đều không có tư cách đi tới đó, mà hiện tại một người ngoài thế nhưng lại muốn đi tới đó. Nhưng rất nhanh, mọi người đã hiểu được là vì ông lão nhà họ Đường kia lên tiếng, nếu không Đường Thanh Dương cũng không có tư cách đưa ra quyết định này. Sau khi đoán được những điều này, người nhà họ Đường đối với Đường Tuấn ngược lại có chút đồng tình. Ngay cả Đường Tuyệt cũng không tức giận, ông ta trầm mặc. Đi thôi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu qua đó. Đúng lúc người của hai nhà khác cũng đến, thuận tiện tôi cũng cho cậu xem những thứ đồ khác. Giọng điệu của Đường Thanh Dương lạnh nhạt, ông ta đi thẳng về phía đông của nhà họ Đường. Ông ta bị thực lực của nhà họ Đường làm cho kinh ngạc, nhưng mà ta cũng không để ý cho lắm. Một thực lực cảnh giới hợp thể hơi mạnh một chút, nhưng còn không làm loạn được nhà họ Đường. Huống chi, lúc này anh ta còn đang ở trong trung tâm của nhà họ Đường. Càng đi về phía đông, nhà họ Đường lại càng ngày càng tan hoang, phòng ốc càng ngày càng thưa thớt. Cho dù có, cũng là một số ít phòng ốc được dùng bằng đá đơn để xây đơn giản chồng lên nhau. Theo tầm mắt Đường Tuấn thấy, thì anh chỉ có thể thấy một mảnh đất bằng phẳng to lớn, nhưng anh ta lại chẳng những không có cảm giác trống trải, mà ngược lại có một loại cảm giác càng ngày càng áp lực, giống như anh bị một sức mạnh nào đó đè nặng trong cơ thể. Tốc độ vận chuyển của Khải Thần 12 Pháp cũng càng ngày càng nhanh. Đường Tuấn càng thêm xác định, phía trước rất có thể chính là nơi mật tàng Chu Tước Thần Quân. Đường Thanh Dương trêu đùa nói, đợi lát nữa, anh cũng đừng có giật mình đấy. Đường Tuấn sửng sốt nhưng rất nhanh anh đã hiểu được lời nói của Đường Thanh Dương là có ý gì. Toàn bộ chỗ này không phải là đất bằng phẳng. Sau khi đi một hồi, mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một vết nõm xuống. Ở cuối mặt đất bằng phẳng dĩ nhiên là một cái hố to lớn. Rất nhanh, hai người đã đi tới mép hố to lớn. Đường Tuấn nhìn xuống phía dưới, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ. Anh chỉ thấy ở giữa hố to lớn có một cái trận bàn thật lớn giống như truyền tống trận. Trận bàn không ngừng thả ra ánh sáng, xem ra hình như là một lối vào. Mà ở bốn phía của trận bàn lại có mười mấy người đang ngồi. Tay chân của những người này đều bị xiềng xích khóa lại, toàn thân giống như da bọc xương. Bọn họ không ngừng hướng về trong trận bàn thâu nhập vào pháp lực. Sóng pháp lực không yếu, những người này rõ ràng đều là người tu hành động hư cảnh, trung kỳ cũng có mấy người. Mà ở bên ngoài, một ít người tu hành mặc trang phục nhà họ Đường tay cầm ác linh tác, hung dữ nhìn bọn họ. Chỉ cần có người truyền pháp lực chậm một chút hoặc ít hơn một chút, thì ác linh sẽ đánh vào trên người bọn họ. Người nhà họ Đường dĩ nhiên coi những tu sĩ động hư cảnh này trở thành nguồn năng lượng dùng để duy trì lối vào ánh sáng kia. Đường Thanh Dương giải thích, những người này hầu như đều là chủ quản của gia đình nhà quan ở bên ngoài. Xem ra người kia chính là ông của Vương Phàm. Đường Thanh Dương chỉ vào một góc người tu hành động hư cảnh. Người tu hành kia tóc thừa thớt, già nua đến mức nhìn không ra dáng người, nhưng vẫn cắn răng truyền pháp lực. Đường Thanh Dương nhìn thấy cảnh này, anh ta cũng không khỏi cười nói. Những thế gia chi chủ này sau khi đột phá động hư cảnh trung kỳ đều bị tam đại thế gia chúng ta triệu tập tới nơi này, anh có biết vì sao không? Đường Tuấn nói, sợ bọn họ làm lung lay địa vị của hai người. Đường Thanh Dương nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Dựa vào những thằng cha chưa có từng rèn luyện tinh thần lực này, cho dù để cho bọn họ tu luyện tới đỉnh phong của động hư cảnh, cũng không phải là đối thủ của nhà họ Đường tôi. Lối vào này là thứ cơ quan mật nhất của tam đại thế gia chúng tôi. Có lẽ anh cũng có thể đoán được. Đầu bên kia của lối vào chính là Thánh Nhai, cũng chính là nơi mật tàng của Chu Tước Thần Quân thành lập thần quốc. Tam đại thế gia chúng tôi tìm được lối vào này cũng không có dễ gì. Vì để duy trì sự ổn định của lối vào này, chúng tôi chỉ có thể chọn cho bọn họ làm lao động thôi. Tất nhiên khi họ chết đi, sẽ có một nhóm người khác để thay thế vào. Thần quốc lớn như vậy cũng không thiếu người tu hành động hư cảnh. Ngày hôm đó nếu không phải Vương Phàm đối với mình đủ tàn nhẫn, thì tôi đã đưa ông ta tới nơi này đoàn tụ với ông nội ông ta rồi. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, cho nên nói anh đối với nhà họ Đường tôi mà nói thật sự không tính là gì. Chỉ cần ý nghĩ của nhà họ Đường tôi vừa động thì ngay cả anh chết cũng sẽ không biết chết như thế nào. Sắc mặt Đường Tuấn thoáng có chút âm trầm, loại thủ đoạn này của tam đại thế gia giống như nuôi, rồi dưỡng súc vật vậy. Chờ súc vật lớn lên, bọn họ sẽ bắt tới làm lao động đến chết. Đường Thanh Dương nói tiếp, Pháp môn tinh thần lực mà anh rèn luyện, nhà họ Đường tôi thật đúng là không hiếm lạ gì. Nếu anh muốn lưu lại thì giữ lại đi. Tôi mang anh tới nơi này, vận mệnh của anh, Vương Phàm cùng ông nội anh ta và những người này cũng không khác biệt cho lắm. Đương nhiên, nhà họ Đường tôi nguyện ý cho anh một cơ hội sống sót. Đường Tuấn nhướng mày, anh đang chuẩn bị nói chuyện thì một giọng đột nhiên chen vào. Đường Thanh Dương, sao bây giờ anh mới đến hả? Bên trong hố, bỗng nhiên lối vào ánh sáng kia đột nhiên lắc lư, và có mấy bóng người đi ra từ trong đó. Đi ở phía trước chính là một nam một nữ trạc tuổi Đường Thanh Dương, ngay cả cái loại tư thái khinh thường giữa hai hàng lông mày của bọn họ cũng cực kỳ giống nhau. Mà ở phía sau cô gái kia đi theo là một người đàn ông có chút chật vật. Người đàn ông đó rất đẹp trai, nhưng lúc này biểu cảm lại dữ tợn đáng sợ, giống như đang thừa nhận thống khổ nào đó. Ba người không để ý những người tu hành động hư cảnh ở xung quanh đang khổ lực. Bọn họ nhảy lên, dừng lại ở bên cạnh Đường Thanh Dương. Cô gái kia nhíu mày với Đường Thanh Dương, rồi liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái nói. Đường Thanh Dương, đây chính là người do đường mà cụ tổ nhà anh đã chọn cho anh sao? Xem ra thực lực không ra sao mà. Lúc này Đường Tuấn không có tâm tư để ý tới người con gái, mà anh có chút kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông phía sau cô gái đó. Tuy rằng anh ta không biết diện mạo của người đàn ông này, nhưng anh ta lại cực kỳ quen thuộc với khí tức của anh ta. Đó chính là Khương Thuần, người cùng anh đi tới thần quốc, thần thánh trời sinh của núi Vạn Thần đã mất tích từ lâu. Đường Tuấn nhận ra khí tức của Khương Thuần, Khương Thuần cũng nhận ra Đường Tuấn. Anh ta khẽ lắc đầu với anh, ý là bảo anh không cần lên tiếng. Lúc này Đường Thanh Dương đang bận chào hỏi một nam một nữ kia, nên anh ta cũng không chú ý tới chi tiết này. Ba người nói một hồi, lúc này Đường Thanh Dương mới giới thiệu Đường Tuấn cho hai người kia. Mà Đường Tuấn cũng biết thân phận một nam một nữ này. Người con gái tên là Diêm Quân Ngư, là nhà họ Diêm đương thời. Còn người đàn ông tên là Hải Đông Lưu, do nhà họ Hải đưa tới. Tù vì hai người này cùng với Đường Thanh Dương tương tự nhau, đều là động hư cảnh trung kỳ, mới cảnh giới hợp thể. Diêm Quân Ngư nhướng mày, vẻ mặt cô ta không vui nói, Đường Thanh Dương, anh ta chính là người dò đường mà nhà họ Đường các anh chọn cho anh sao? Thực lực quá kém. Anh muốn chết ở trong đó, cũng đừng có liên lụy tới tôi. Hải Đông Lưu cũng lên tiếng nói, Đường Thanh Dương đổi người khác đi. Nhà họ Đường các anh hẳn là không thiếu tử sĩ động hư cảnh, để cho một cái tên hợp cảnh giới hợp thể đi theo vào, ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không được nữa. Đường Thanh Dương hừ lạnh một tiếng nói, cảnh giới bên trong thánh nhai đã bị áp chế rất nghiêm trọng, coi như là chúng ta thì cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn một chút so với hợp thể cảnh đỉnh phong. Nói không chừng các người còn không bằng anh ta nữa kìa. Đường Tuấn bây giờ là hợp thể cảnh đỉnh phong, có thể đánh bại Đường Tuyệt động hư cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn là điều không thể nghi ngờ. Ở trong thánh nhai, cảnh giới của mọi người đều bị áp chế, ưu thế của Đường Tuấn càng lớn. Đương nhiên, những tình huống này anh cũng sẽ không nói cho người thứ hai biết. Diêm Quân Ngư và Hải Đông Lưu nghe vậy, bọn họ đều lạnh lùng nhìn chăm chăm Đường Tuấn một lúc, giống như muốn tìm ra chỗ khác thường trên người anh, mà lại có thể làm cho Đường Thanh Dương tự tin đến như thế. Người dò đường gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Trên mặt Diêm Quân Ngư lộ ra vẻ quái dị, cô ta nói, Đường Thanh Dương, anh còn chưa nói rõ ràng với anh ta sao? Đường Thanh Dương ngượng ngùng, nở nụ cười, vốn dĩ anh ta đang định nói, nhưng Diêm Quân Ngư cùng với Hải Đông Lưu đột nhiên đến, khiến anh ta đến bây giờ còn chưa nói được lời nào. Trầm mặc một lúc, Đường Thanh Dương giải thích đơn giản vài câu, học trò của Tam gia sẽ không thường xuyên tiến vào thánh nhai, mà người dò đường chính là người đi ở phía trước và giải trừ nguy cơ, nguy hiểm cho học trò Tam gia. Đến lúc đó, muốn chết cũng là người dò đường chết trước, mà người của Tam gia sẽ có thể tránh được nguy hiểm. Đường Thanh Dương nhìn lướt qua Đường Tuấn một cái, anh ta nói, nhà tôi vốn đã xếp cho tôi một là tử sĩ động hư cảnh, nhưng sau khi lão thái lấy được thực lực của anh lên đã đổi thành anh. Ý tứ uy hiếp trong lời nói quá rõ ràng, nếu Đường Tuấn không đổi ý, kết quả còn thảm hơn so với những người tu hành động hư cảnh đang làm lao động kia. Đây cũng là mục đích Đường Thanh Dương cố ý dẫn Đường Tuấn tới. Khi nào thì tiến vào? Đường Tuấn không phải là không cam lòng, mà vốn dĩ anh ta muốn tiến vào Thánh Nhai xem một chút. Mà nhà họ Đường bảo anh ta làm người dò đường, coi như là giúp anh ta. Diêm Quần Ngư trêu chọc nói, anh đúng là rất bình tĩnh, tôi rất chờ mong biểu hiện của anh. Vừa rồi chúng ta đã đi vào nhìn một chút, trước mắt lối vào kia dần như ổn định. Qua 2 ngày nữa, hẳn là có thể tiến vào. Cô ta chỉ vào Khương Thuần nói, đây là người dò đường Khương Thuần của tôi. Hai người có thể nói chuyện trước một chút, lúc nhìn thấy ở trong Thánh Nhai sắp xếp như thế nào. Về phần người dò đường của nhà họ Hải, các người cũng không cần quan tâm, đến lúc đó sẽ xuất hiện. Nói xong, Diêm Quân Ngư nói với Đường Thanh Dương, Đường Thanh Dương chúng ta cũng thương lượng một chút về hành động ở Thánh Nhai đi. Đường Thanh Dương khẽ gật đầu, anh ta cảnh cáo nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó mới dẫn Diêm Quân Ngư cùng với Hải Đông Lưu rời đi. Chỉ cần ở nhà họ Đường, mặc dù Đường Tuấn có mạnh hơn nữa, thì tính mạng của Đường Tuấn cũng đều nằm trong tay anh ta. Đường Tuấn và Khương Thuần đứng ở bên cạnh cái hố lớn, âm thầm truyền âm, vết thương của cậu sao lại nặng như vậy? Đường Tuấn quan sát kỹ tình huống của Khương Thuần, rồi anh lập tức nhíu mày. Khương Thuần chính là thần thánh trời sinh, anh ta ở trong núi Vạn Thần đã biểu hiện ra được thực lực đủ để chống lại động hư cảnh hậu kỳ. Nhưng hiện tại, khí tức của Khương Thuần rất yếu, nhiều nhất cũng chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, thậm chí là còn yếu hơn nữa. Khương Thuần cười khổ nói, tôi đi tới nơi này vừa vặn rơi vào nơi cách nhà họ Diêm không xa. Sau khi bọn họ phát hiện ra tôi là sinh linh chuyển hóa của thần thánh mạch khoáng, thừa dịp tôi bị thương nặng, bọn họ đã mạnh mẽ rút đi 9 phần 10 năng lượng trong cơ thể tôi, cuối cùng để lại cho tôi một dấu ấn tinh thần. Ánh mắt Đường Tuấn híp lại, trong lòng lạnh lẽo, được lắm, nhà họ Diêm. Khương Thuần là thần thánh trời sinh, anh ta bị rút ra 9 phần 10 năng lượng, có cảnh giới cao hơn cũng gần như vô vọng, thậm chí còn sống không được bao lâu. Mà lần này để Khương Thuần làm người dò đường, chỉ sợ cũng là ôm một ít ý nghĩ cho anh ta chết ở trong lòng. Hai người kể cho nhau nghe những chuyện gặp phải sau khi đi tới thần quốc. Tâm tình lặng lẽ cũng thả lỏng rất nhiều. So với thần quốc mà nói, hai người coi như là đồng hương. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi Khương Thuần. Cậu hẳn là biết bên trong Thánh Nhai là mật tàng của Chu Tức Thần Quân chứ? Khương Thuần gật đầu. Tuy rằng anh ta được sinh ra ở trong núi Vạn Thần, nhưng anh ta cũng biết sự tích Chu Tước Thần Quân. Biết Chu Tước Thần Quân rất ghê gớm, ông ta để lại mật tàng, đương nhiên càng là vô số bảo vật. Đường Tuấn trầm giọng nói, có ý định làm một khoản lớn với tôi hay không? Bọn họ muốn chúng ta làm người dò đường, vậy chúng ta sẽ tận chức một chút, ngay cả bảo vật cũng vơ vét. Mật tàng thần quân có lẽ có thánh dược để chữa thương cho cậu. Khương Thuần cười nói, tôi đã sớm muốn làm như vậy, cho dù không có thánh dược, tôi cũng sẽ tìm cơ hội giết chết bọn họ. Bố mày là thần thánh trời sinh, từ khi nào đã phải chịu uất ức như vậy chứ? Đường Tuấn cũng lộ ra ý cười, nhìn những người tu hành đang không ngừng truyền pháp lực để duy trì lối vào phía dưới. Ánh mắt anh không thể giải thích được. Đường Thanh Dương, nhà họ Đường các người có phải là điên rồi hay không? Lại muốn trực tiếp thăm dò khu vực tiên cung. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn hành động bên ngoài tiên cung, còn không dám thực sự tiến vào phạm vi của tiên cung, nhưng cũng thương vong không ít. Cấm chế trong khu vực tiên cung đã hoàn chỉnh 9 phần 10 rồi. Trình độ nguy hiểm gấp 10 lần khu vực xung quanh, một khi tiến vào gần như sẽ là chết. Trong một gian đại sảnh nhà họ Đường, Diêm Quân Ngư vỗ bàn, cô ta tức giận mắng. Trên mặt Hải Đông Lưu cũng có chút tức giận. Một khi tiến vào khu vực tiên cung, cho dù bọn họ có là học trò giỏi nhất của Tam gia, nhưng lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đường Thanh Dương nói, tôi đương nhiên biết, việc này cũng là do ba vị lão tổ quyết định, nếu không các người có thể hỏi một chút. Diêm Quân Ngư cùng Hải Đông Lưu liếc nhau một cái, đồng thời truyền tin về phía cụ tổ nhà mình hỏi thăm. Một lát sau, hai người đều sửng sốt. Đường Thanh Dương nói không sai, đây là Tam gia cùng quyết định. Diêm Quân Ngư cắn răng nói, đùa gì thế? Các cụ tổ đây là để cho chúng ta đi chịu chết mà. Đường Thanh Dương cười nói, yên tâm, cho dù chết, cũng có người chết ở phía trước chúng ta. Hải Đông Lưu trầm giọng nói, ý anh là ba người dò đường sao? Đường Thanh Dương gật đầu nói, đến lúc đó, người dò đường nhà họ Đường chúng tôi sẽ đi đầu. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người, Đường Thanh Dương nhún nhún vai nói, quên đi, vẫn là để cho các người nhìn xuống. Bàn tay anh ta vạch một cái ở trong không trung. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là hình ảnh Đường Tuấn đánh bại Đường Tuyệt. Chờ sau khi phát sóng xong, Đường Thanh Dương mới hỏi, Diêm Quân Ngư, không phải cô rất tự tin sao? Cô nghĩ cô và anh ta, ai sẽ mạnh hơn? Diêm Quân Ngư hử lạnh một tiếng, cô ta nói, anh ta chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Lần này vì có thể thăm dò càng nhiều khu vực, thánh nhai, cô ta đúng là đã chuẩn bị không ít lá bài tẩy. Hải Đông Lưu nói, nếu là do cụ tổ Tam gia quyết định, vậy chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta thăm dò tiền cung, không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Người dò đường nhà họ Đường, các người sợ là không có cách nào sống sót. Đường Thanh Dương nhìn anh ta một cái rồi nói, chẳng lẽ các người còn chuẩn bị để cho bọn họ còn sống hay sao? Đã làm người dò đường thì cái chết chính là nơi bọn họ phải đến. Thoáng cái đã hai ngày trôi qua, bên cạnh cái hố lớn có gần trăm người của Tam gia. Lúc này những người này đều nhìn về phía sáu người trước lối vào, vòng ánh sáng. Tam gia đi lại, còn có ba người dò đường. Người dò đường mà nhà họ Hải mang đến là một người to lớn cao gần 10 mét, trong tay cầm một cây cốt bổng. Tu vi của anh ta đạt tới động hư cảnh sơ kỳ. Lúc này cách lối vào, vòng ánh sáng chỉ chưa tới 10 mét. Hải thần 12 pháp của Đường Tuấn vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trong đầu anh thậm chí có chút nóng lên, giống như phía trước có thứ gì đó đang chỉ dẫn cho anh ta vậy. Ba người chính là tộc nhân xuất sắc nhất của Tam gia chúng ta. Hy vọng lần thăm dò này các người có thể mang về tin tức tốt cho chúng ta. Cụ tổ nhà họ Đường đứng ở phía trước mọi người, ông ta cao giọng nói với ba người. Rất nhiều người của Tam gia đều hoan hô, vẻ mặt kích động. Chỉ cần lần thăm dò tiên cung này thuận lợi, vậy tương lai bọn họ càng có nhiều chỗ tốt, thậm chí có cơ hội rời khỏi giới này. Nhưng vẻ mặt của ba người Đường Thanh Dương lại ảm đạm. Tuy rằng lần này thực lực của ba người dò đường là mạnh nhất trong các lần trước, nhưng khu vực mà bọn họ muốn thăm dò lần này cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ba người dò đường gần như chắc chắn là phải chết, mà xác suất tử vong của bọn họ cũng rất lớn. Nhưng cả ba đều không biểu hiện ra bất kỳ sự không cam lòng nào. Trong số các thế hệ thì bọn họ đã đạt được nguồn lực tốt nhất, vì vậy họ mới có thành tựu như ngày hôm nay. Có quyền thì đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ, mà thăm dò các khu vực nguy hiểm nhất cũng là một trong những nghĩa vụ của họ. Xuất phát đi. Cụ tổ nhà họ Đường vung tay lên, âm thanh ồn ào của Tam gia vang lên, mà mấy người Đường Thanh Dương liếc nhau, đồng thời bọn họ cũng đi vào lối vào. Sáu người lục tục tiến vào trong lối. Thành Dương, bên cạnh cái hố lớn có một người phụ nữ, nước mắt chảy xuôi, vẻ mặt bi thương, giọng nói nghẹn ngào. Khóc cái gì đấy? Đây là sứ mệnh của anh ta. Cụ tổ nhà họ Đường nhíu mày quát. Tiếng khóc của người phụ nữ ngưng lại, bà ta không dám khóc tiếp, đành phải cắn răng nhìn lối vào, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Ở phía sau lối vào vòng ánh sáng, Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao nơi này lại được người Tam gia gọi là Thánh Nhai rồi. Một con đường vô cùng rộng lớn từ dưới chân bọn họ kéo dài về phía trước. Nó cũng không phải là kéo dài theo chiều ngang, mà là có một độ cong hướng lên trên. Con đường cuối cùng sẽ tạo thành một con đường hướng lên bầu trời. Còn bên dưới con đường là trống rỗng. Con đường này được đặt trên không trung, ở cuối con đường. Một tòa tiên cung lộng lẫy bồng bềnh ở trong không trung tản ra khiến người ta sợ hãi. Xem ra, nó trông giống như đang nằm trên một vách núi treo leo. Đường Thanh Dương nói, vùng không gian này chính là mật tàng của Chu Tước Thần Quân. Tam gia chúng ta đã thăm dò nhiều năm, cũng đã thăm dò xung quanh gần xong. Chỉ còn lại khu vực tiên cung, đây cũng là mục đích lần này của chúng ta. Nói xong những thứ này làm gì? Diêm Quân Ngư trầm giọng nói, Đường Tuấn, Khương Thuần, Linh Hổ, ba người đi ở phía trước. Linh Hổ chính là người khổng lồ kia. Ba người Đường Tuấn liếc nhau rồi chậm rãi đi về phía trước. Con đường rộng lớn này còn có trận văn cùng với cấm chế. Gần như còn có thể thấy được một ít nền móng cùng vết tích của kiến trúc. Những nơi này ban đầu hẳn là cũng có kiến trúc, nhưng mà đều bị Tam gia thu dọn sạch sẽ, ngay cả nền móng cũng không để lại. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, hành vi của Tam gia quả thực giống như kẻ cướp, cái gì cũng không để lại. Bằng không, nơi này chính là mật tàng của Chu Tức Thần Quân, làm sao có thể lại chỉ có một tòa tiên cung? Cái này cũng quá keo kiệt rồi. Đi nhanh một chút, đừng có lề mề nữa. Diêm Quân Ngư đột nhiên giận dữ mắng. Nếu theo tốc độ của các người, khi nào mới có thể đến được khu vực tiên cung đây? Vừa vào nơi này, Diêm Quân Ngư giống như nóng nảy hơn rất nhiều. Đường Thanh Dương không khỏi nhìn về phía cô ta, thành thật mà nói. Loại tốc độ di chuyển này cũng không phải chậm cho lắm. Diêm Quân Ngư đúng là có chút ý tứ khiêu khích mà. Hải Đông Lưu truyền tin cho Đường Thanh Dương. Mấy ngày trước, em trai ruột của cô ta chết ở Thánh Nhai, nói là muốn vì cô ta mà đi tiên phong. Đường Thanh Dương nhất thời hiểu rõ, Diêm Quân Ngư yêu thương em trai của mình đến nhường nào anh ta biết. Nhanh lên đi, bộ phận phía trước, Tam gia chúng ta thăm dò rất nhiều lần rồi, đã sớm không có nguy hiểm gì. Đường Thanh Dương thở dài trong lòng, anh ta lên tiếng. Ba người Đường Tuấn đành phải tăng nhanh tốc độ. Đường Tuấn vừa đi vừa chú ý động tĩnh trong đầu. Cái loại cảm giác nóng bỏng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ chìa khóa mật tàng cũng không có bị nghiền nát mà là sát nhập vào trong đầu của anh? Trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy trong đầu. Ngày hôm đó khi anh ở núi Vạn Thần thúc giục chìa khóa mật tàng, mở ra lối đi vào Thần Quốc. Sau khi anh ta tới Thần Quốc thì chìa khóa đã biến mất. Đường Tuấn còn tưởng rằng đã bị tiêu tan rồi. Nếu như thật sự là chìa khóa mật tàng, vậy lợi thế của anh ở chỗ này quả là lớn rồi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ vui vẻ. Càng đi về phía trước, khí tức cấm chế càng mãnh liệt, áp chế tu vi của mấy người cũng càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngược lại, đối với Đường Tuấn lại không có ảnh hưởng gì. Biểu cảm của mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Ngay khi mấy người đi được 1/3, trong không gian bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Ba người Đường Thanh Dương lập tức dừng bước, bọn họ nhìn về phía con đường dưới không trung, mà ba người Đường Tuấn cũng nhìn về phía đó. Bọn họ chỉ thấy một con đại xà đen như mực bay từ trong không trung phía dưới lên, một mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt. Con đại xà này dài gần 100 mét, to, 3-4 mét, lại đã đạt tới động hư cảnh. Xà hư không, trong mắt Diêm Quân Ngư hiện lên một tia nghiêm túc, cô ta quát. Khương Thuần còn không mau ra tay giết chết nó. Tuy rằng con xà hư không này cô ta cũng có thể giết chết được, nhưng Diêm Quân Ngư lại không muốn lãng phí tinh lực vào lúc này, miễn cho xuất hiện tình huống bất ngờ, trạng thái của cô ta không ở đỉnh điểm. Khương Thuần lập tức ra tay, anh ta cùng với xà hư không chiến đấu. Tuy rằng anh ta đang bị thương nặng, nhưng dù sao anh ta cũng là thần thánh trời sinh, thực lực vẫn rất mạnh. Con xà hư không kia rất nhanh đã rơi vào thế yếu và lập tức sẽ bị giết chết. Nhưng đúng lúc này lại có vài tiếng gầm nhẹ vang lên. Bốn con xà hư không từ phía dưới mới lộ đầu. Đường Tuấn, Linh Hổ, các người cũng ra tay đi. Đường Thanh Dương quát. Linh Hổ cầm cốt bổng vung về phía xà hư không. Anh ta đánh xà hư không nghiêng sang một bên. Đường Tuấn cũng đồng thời xông về phía hai con xà hư không trong đó. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị ra tay, thì hai con xà hư không kia đã quay về phía anh và lộ ra ánh mắt kỳ quái. Sau đó bọn nó lại lui về phía không trung phía dưới con đường, rồi nhanh chóng biến mất. Ba con xà hư không khác nhìn về phía Đường Tuấn. Bọn nó gầm nhẹ một tiếng, rồi cũng đều lui về khoảng không bên dưới. Nhất thời mọi người trở lên trầm mặc, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Sắc mặt Diêm Quân Ngư trầm như nước. Cô ta trầm giọng nói, vừa nãy anh ta đã làm cái gì vậy? Dựa theo kinh nghiệm trước kia, xà hư không cùng bọn họ đều là không chết không thôi, nhưng lần này bọn nó lại dứt khoát lui đi như vậy. Hơn nữa tình huống dị thường trong trận chiến vừa rồi của Đường Tuấn cùng với xà hư không cũng đều bị mọi người nhìn thấy. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không hay rồi. Bây giờ anh đã xác định, loại cảm giác nóng đến cực độ trong đầu anh lúc này chính là cảm giác còn dư lại của chìa khóa mật tàng. Vừa rồi khi anh vừa mới tới gần xà hư không, luồng khí nóng kia tản mát ra một tia dao động, như có như không. Sau đó thì xà hư không lại lui đi. Đây hẳn là đặc quyền của người nắm giữ chìa khóa bước vào mật tàng. Ít nhất thì những sinh vật hư không ở bên ngoài này không ngăn cản được bước chân anh. Một hành động vô tình nhưng lại gây phiền toái cực kỳ lớn. Ba người Đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư và Hải Đông Lưu cảnh giác mà nhìn Đường Tuấn, rất có dáng vẻ muốn hỏi tới cùng. Nhìn dáng vẻ của ba người, Đường Tuấn đã biết sẽ không có khả năng tùy tiện lừa gạt là được. Nói, Diêm Quân Ngư, ánh mắt của cô ta giống như là ánh sáng sắc lạnh, mang theo hơi thở khiến người ta khiếp sợ, gào to nói. Đừng có nói dối, nếu không, chết. Đường Thanh Dương thở dài, sâu kín, cũng đồng dạng mà nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Không ngờ tới, anh lại có được bản lĩnh như thế này. Hiện tại tôi cũng có chút nghi ngờ, có phải anh cố ý cùng chúng tôi tiến vào thánh nhai hay không? Hải Đông Lưu lạnh lùng nói. Tên kia, nếu trên người của cậu có bảo vật thần bí gì đó, thì lập tức giao ra đây cho chúng tôi. Nếu không, đợi lát nữa sẽ không để cho cậu yên đâu. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm trọng đến cực độ. Ba thế gia lớn quả nhiên bá đạo, đáng tiếc mấy người đã tính toán sai rồi. Đường Tuấn cười lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng bay về phía phương hướng của tiên cung. Tốc độ có thể nói là nhanh hơn trước đây gấp mấy lần. Dù sao cũng đã tiến vào tiên cung, có ba gia tộc lớn kia dẫn đường hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tự tìm cái chết. Ba người Đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư và Hải Đông Lưu đồng thời quát lên một tiếng. Khương Thuần, Linh Hổ còn không mau ra tay. Lúc này Khương Thuần và Linh Hổ ngược lại còn cách Đường Tuấn gần hơn một chút. Diêm Quân Ngư lại lần nữa hét lớn một tiếng. Bắt được hắn, sau khi ra khỏi thánh nhai, ta sẽ thả tự do cho mấy người. Linh Hổ và Khương Thuần đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng đuổi về phía Đường Tuấn. Đặc biệt là Linh Hổ. Anh ta vừa bước một bước đã đi gần hơn được trên 10 mét. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong không gian vang lên những tiếng bang bang, trầm thấp, phảng phất giống như những hạt mưa dày đặc rơi trên mặt trống vậy. Tốc độ của ba người Đường Thanh Dương ngược lại chậm hơn một chút. Hai người Khương Thuần và Linh Hổ là do không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm nên mới dám dùng hết toàn lực mà truy kích. Mà ba người bọn họ đã không phải là lần đầu tiên đến đây nữa rồi. Biết rõ nơi này cực kỳ nguy hiểm, cho nên ngược lại trong lòng luôn có sự kiêng kỵ, luôn giữ vững một khoảng cách vách ngăn với Linh Hổ và Khương Thuần. Trong không gian ở nơi này, không có cách nào bay lên cao. Tốc độ của Linh Hổ còn nhanh hơn so với Đường Tuấn một chút. Chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp đến phía sau lưng Đường Tuấn. Linh Hổ gầm nhẹ một tiếng, gậy xương cực lớn trong tay bỗng nhiên đập xuống. Trầm thấp quát, nhóc con, giao đồ vật ra đây. Trong không trung liên tục có những âm thanh sấm chớp liên hồi. Có thể thấy được sức mạnh một kích này của Linh Hổ đủ để đè sập một ngọn núi nhỏ. Chỉ thấy gậy xương trong chốc lát đã là sẽ lện xuống trên đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn vậy mà lại vô cùng thờ ơ. Đúng lúc này, sự biến đổi bất thường bỗng nhiên xảy ra. Khương Thuần nhảy lên, đánh một quyền lên trên eo của Linh Hổ. Linh Hổ một lòng chỉ muốn bắt được Đường Tuấn, vốn dĩ không hề đặt tâm tư lên việc phòng ngự. Đột nhiên dưới sự không kịp chuẩn bị mà bị đánh lén. Thân thể bị sức mạnh to lớn của một quyền này đánh đến mức bay sang một bên. Mà cây gậy xương vốn dĩ đang nện trên đầu của Đường Tuấn cũng mất đi độ chính xác, nện ở trên mặt đất cách Đường Tuấn không xa. Khương Thuần, anh làm cái gì vậy? Diêm Quân Ngư sửng sốt một lát, trên khuôn mặt đẹp phủ kín sát khí, lạnh giọng chất vấn. Khương Thuần không có trả lời, tốc độ lại nhanh thêm vài phần, sóng vai đứng bên cạnh Đường Tuấn. Anh ta chính là sinh linh trời sinh thần thánh, sức mạnh của thân thể có thể nói là làm trong những người mạnh nhất dưới tình huống không thể bay lên cao. Thậm chí, tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả Linh Hổ vừa rồi, chỉ là cố ý đi chậm lại một chút thôi, muốn tìm cơ hội xuống tay đối với Linh Hổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diêm Quân Ngư tức khắc trở lên xanh mét. Từ khi nào mà hai người này đã thông đồng với nhau rồi chứ? Chạy nhanh đi, lần này vì muốn vào tiên cung thăm dò, còn át chủ bài của ba người bọn họ chắc chắn là rất nhiều. Hơn nữa, nơi này cách cửa vào không xa, người của Tam gia bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ đi vào. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái. Nhưng mà, Khương Thuần đứng ở bên cạnh Đường Tuấn trầm giọng nói. Đường Tuấn gật đầu một cái, thật mạnh, anh cũng đã suy xét đến những chuyện đó. Nếu không vừa rồi, anh đã trực tiếp ra tay với ba người Đường Thanh Dương rồi. Từ sau khi đi vào đây, trên người ba người bọn họ đều tản ra những dao động nhẹ nhẹ, làm cho Đường Tuấn có chút không chắc chắn. Đường Tuấn nhìn tòa tiên cung nằm ở phía trên đỉnh đầu kia nói. Dựa theo như lời của những người Tam gia, Tiên Cung là khu vực mà bọn họ chưa bao giờ đặt chân vào thăm dò. Chỉ cần chúng ta tiến vào nơi đó, bọn họ chắc sẽ không làm gì được chúng ta. Có lẽ chúng ta còn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Khương Thuần cũng biết hiện tại trên người Đường Tuấn, chìa khóa mật tàng của thần quân Chu Tước, biết lời này không phải là giả, có chìa khóa mật tàng ở trong tay, có lẽ bọn họ mới là người chiến thắng cuối cùng.